Hồng Anh ký, chương 192, trốn thoát, góc truyện audio.com. Mặc dù là A Phi kẻ tài cao gan cũng lớn, tại dạng này đám biển người như thủy triều trước mặt cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Huống chi hắn kẻ tài cao gan cũng lớn còn không có được đầy đủ thực chiến kiểm nghiệm. A Phi có thể không muốn cùng hàng trăm hàng ngàn cái người chơi đồng thời luận bàn võ công cao thấp lấy kiểm nghiệm bản lãnh của mình. Đừng nói là hắn, chính là đại kiếm thần cùng Vân Trung Long đứng ở chỗ này. Cũng đồng dạng run chân, trừ một cái trốn chứ không có bất kỳ biện pháp khác. Vì vậy A Phi quát to một tiếng, quả quyết quay người liền nhảy lên. Phía sau hắn còn kéo lấy một cái Thu Phong Vũ, tốc độ tự nhiên là mau không nổi. Mọi người đao kiếm đủ thêm, A Phi đã cảm thấy sau lưng từng tia ý lạnh, Thu Phong Vũ nhưng lại hô to gọi nhỏ. Không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì sợ. Đương đương hai tiếng, nỗ lực ngăn một đao một kiếm, A Phi cánh tay trái nhưng lại thêm hai đạo vết thương. Cái này hai hạ lại không phải bình thường thương thế, A Phi thương thế bắt đầu theo vết thương nhẹ hướng trọng thương chuyển biến. Làm sao bây giờ, Thu Phong Vũ hô lớn, A Phi trong lúc cấp bách trả lời một câu ta làm sao biết. À hát, lời còn chưa dứt, trên lưng hắn liền có nhiều hơn một miếng phi tiêu. Phi tiêu cắm địa phương đang tại tư tư hướng ngoài phun huyết. A Phi không ngớt lời kêu lên. Đã xong, lần này cần phải treo rồi. Xong, Thu Phong Vũ thở hổn hển nói. A Phi ca ca, treo rồi, xong, liền ngoèo rồi đi, phản chính là cái trò chơi. Hôm nay khiến cho thật đúng là kích thích, A Phi nhưng lại không muốn nói. Ngươi treo rồi, xong, tự nhiên là không sao cả, ta không được a treo rồi, xong, một lần võ công độ thuần thục tổn thất cũng lớn, lập tức liền muốn hoa sơn luận kiếm rồi, ta nhưng không muốn tại thời khắc mấu chốt này lui bước. Ngươi ghé vào ta trên lưng, Thu Phong Vũ do dự cả buổi, khóc ròng nói, ta muốn là thay ngươi cản ám khí, không có vài cái liền ngoèo rồi, này có thể không có ích lợi gì. A Phi giận dữ, nói, ai cho ngươi thay ta cản ám khí rồi hả? Mau lên đây, chợt A Phi làm một cái tứ chi chạm đất tư thế. Giống một điều chó, Thu Phong Vũ thần sắc cổ quái. Xấu hổ nói, A Phi ca ca, ta đều nhiều như vậy lớn rồi. Khi còn bé cưỡi ngựa trò chơi đã sớm không chơi. A Phi nhổ ngụm máu. Phía sau đao kiếm đã đến trước mắt, đâu còn có thời gian giải thích. Trái tay vồ một cái đem Thu Phong Vũ kéo đến trên lưng. Hô một tiếng, nắm chặt, chợt khởi động tuyệt học khinh công. Vừa đuổi theo tới người chơi. Chính là đại hỉ muốn một kiếm đâm ra thời điểm. Đã thấy số khổ A Phi thân hình khẽ động. Thoáng cái biến mất ở trước mắt. Tất cả mọi người chấn động. Liền là có người kinh hô hệ thống làm bừa nhé công phu gì thế. Dương mắt nhìn lên. Nhưng thấy Thu Phong Vũ phục ở một cái bề ngoài giống như ngựa sinh vật phía trên rất nhanh chạy Mercedes. Ben, mà này thất bề ngoài giống như ngựa sinh vật hình dạng kỳ lạ. Tứ chi di động tần suất quả thực thấy không rõ lắm. Nhưng là này phong tao khí chất vẫn là bại lộ thân phận của hắn. Chính là cao thủ một đời số khổ A Phi. Các người chơi vốn là trợn mắt há hốc mồm. Chợt có người SAAA một tiếng. Ngây người bất động, người nhiều hơn phát ra không thể áp chế cười vang. Thật sự là liền bụng đều cười đau đớn. Mấu chốt là các người chơi còn muốn tiếp tục đuổi theo. Liền có người cười lớn chạy đi vài bước, nhưng lại không được không dừng lại đè xuống bụng tại nguyên chỗ thở dốc lăn qua lăn lại. Lần này thật sự là chúng sinh muôn màu. Cái gì bộ dạng người đều có. Có đè xuống bụng miệng lớn thở dốc liên tục khoát tay. Có nhưng lại cố nén muốn cười xúc động tiếp tục nín mặt vung vũ khí miễn cưỡng đuổi theo. Có nhưng lại dứt khoát bị dọa, đã mất đi tiếp tục quần ẩu động lực, tự lẩm bẩm, cái gì đồ chơi, đây là đại bộ phận người chơi ý niệm đầu tiên, nhưng là vô luận như thế nào. A Phi còn là dẫn Thu Phong Vũ cùng đuổi theo sóng người kéo ra hơi có chút khoảng cách. Này Thu Phong Vũ hưng phấn kêu to, ha ha hai tiếng hô. A Phi ca ca, chạy nữa nhanh lên, A Phi âm thầm thổ huyết, nhưng là tại áp lực sinh tồn dưới, càng là bộc phát ra bình thường vài lần nội lực, chạy như bay, hẳn là nói bốn chân sinh phong, nhanh như chớp là được lẻn đến xa xa. Này mọi người một cái càng thêm không đuổi kịp, mọi người chửi ầm lên, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn số khổ A Phi như con chó đồng dạng đột xuất vòng vây. Duy nhất cảnh đẹp ý vui hình ảnh, cũng chỉ là ngồi ở A Phi trên lưng Thu Phong Vũ. Giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Này số khổ A Phi, ôi, buồn cười chết ta, đây là cái gì công phu? Ngũ Cầm Hí sao? Ngũ Cầm Hí là võ công sao? Đương nhiên, một đời danh y Hoa Đà sáng tạo võ học, thế nhưng mà Ngũ Cầm Hí trông có bắt chước chó đấy sao? Có chừng đi, nếu không ngươi giải thích thế nào? Đáng tiếc, đồ long đao bị hắn mang đi. Ai, ta thế nào cảm giác trên người của hắn tiểu cô nương nhìn rất quen mắt à hát? Đương nhiên nhìn quen mắt rồi, đây là chúng ta phái Hoa Sơn mới gia nhập tiểu mỹ nữ. Tên gọi là Thu Phong Vũ. Đại sư huynh đối với nàng không tệ. Mìa, tại sao lại cùng cái này số khổ A Phi nhập bọn với nhau? Số khổ A Phi, hắn có hết hay không? Lần trước nãy ra đi hồ ly tinh, lúc này đây vừa muốn bắt đi Hoa Sơn tiểu mỹ nữ. Bà mẹ nó, ta muốn giết hắn, đừng ở chỗ này gào khan rồi. Nhanh đi về nói cho đại sư huynh, đồ long đao xuất thế tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp giang hồ. Đến lúc đó đến kiếm một chén canh người cũng không ít. Nói đúng, muốn nói cho đại sư huynh đến, đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi A Phi, tự nhiên là không biết hắn sắp nghênh đón một hồi lớn hơn nguy cơ. Vận mệnh luôn như vậy khiến người kinh dị, có lẽ là người nào đó thuận miệng một câu, liền đem cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồ long đao cùng số khổ A Phi liên hệ lại với nhau. Lúc này thời điểm lại đi ngược dòng tìm hiểu ngay lúc đó nguyên nhân. Sợ là đã không thể nào khảo chứng rồi. Số khổ A Phi hiện tại đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mấy trăm vạn người chơi tại trong thời gian thật ngắn cũng đã đem A Phi đại danh vững vàng ghi tạc chú ý trong. Tại trong mắt mọi người, số khổ A Phi, đồ long đao cái này công thức, đã thành một cái phương trình đáp án, Hồng Anh ký. Ngươi đang ở đâu, cái nào đó đỉnh núi, A Phi cửa sổ chat đã phát nổ, mặc kệ biết hay là không biết người, đều phát tới một câu nói như vậy, A Phi khóc không ra nước mắt, dứt khoát không nhìn hệ thống tin tức, toàn bộ xóa bỏ, sau đó ngồi dưới đất thẳng lau mồ hôi, Thu Phong Vũ cười cho hắn thuốc, một mặt nói, A Phi ca ca, khinh công của ngươi thật lợi hại, A Phi lật ra một cái liếc mắt nói. Lợi hại ta còn bị thương nặng như vậy, hôm nay thật là mọi việc không nên, ta trước khi ra cửa cần phải muốn xem thử xem hoàng lịch. Cho tới bây giờ đều không có bị nhiều người như vậy chém qua. Ai nha, ngươi điểm nhẹ, Thu Phong Vũ đem y dùng băng bó ở trên người hắn đánh cho một cái khấu trừ. Cười nói, đây thật là thần hành bách bỏ sao, tuy nhiên tư thế khó coi điểm. Hì hì, bất quá uy lực không bớt khấu trừ, này cũng hẳn là tuyệt học đi. A Phi ca ca, ngươi bây giờ có hai bộ tuyệt học rồi, trên giang hồ cũng không nhiều thấy a hát, lúc này đây Hoa Sơn luận kiếm, ngươi nhất định có thể đại xuất danh tiếng. A Phi thở dài, nói, ta hiện tại đã đại xuất danh tiếng rồi, hiện trên giang hồ còn có người nào không biết đại danh của ta hay sao? Ta thật sự là tức giận điên rồi. Lúc nào cùng đồ long đao có quan hệ rồi hả? Kỳ kỳ, ngươi tranh thủ thời gian lock cao đi thôi. Đừng trung thực ở trong game lắc lư. Dù sao vẫn là ảnh hưởng học tập. Thu Phong Vũ thẻ lưỡi. Nói, đã biết, vậy cũng đã đến cùng mụ mụ thời gian ước định. Ta trước hạ tuyến, http://www.ukn.com. Đúng rồi, mụ mụ nói buổi tối cho ngươi tới dùng cơm. Ngươi thật lâu không có tới. A Phi không nói lời nào chỉ là khoát tay áo. Thu Phong Vũ gật đầu là được đã đi ra trò chơi. Lúc này đỉnh núi, là được chỉ còn lại có A Phi một người. Một trận gió thổi qua A Phi đánh cho một cái giật mình. Thoáng cái cảm thấy cảm giác mát. Hắn thở dài, nhìn hệ thống trạng thái. Phát cảm giác chính mình vẫn là dừng lại tại trọng thương khâu. muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất còn cần thời gian mấy tiếng. Hiện tại lại không thể đến trong thành Tương Dương tìm thầy thuốc. Hắn tin tưởng chỉ cần là mình lộ diện một cái, tất nhiên sẽ bị vô số người đánh thành cái sàng. Ai, đến cùng cùng đồ long đao có quan hệ gì à? A Phi thứ N lần thở dài. Ánh mắt ngẩn người nhìn không có uổng phí vân là bầu trời bao la. Trong trò chơi là bầu trời bao la từ trước đến nay hay thay đổi. Khó được có tốt như vậy thời tiết. Bất quá A Phi lại không có chút nào tâm tình đến thưởng thức đồng nhất bích vạn dặm mỹ cảnh. Nội tâm của hắn chính là u ám mưa rơi liên miên. Quan hệ tự nhiên là có. Một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. A Phi toàn thân run một cái. Nhảy dựng lên mở to hai mắt nhìn lại, nhưng thấy một thân ảnh theo một cây đại thụ mặt sau chậm rãi đi tới. Người nọ dáng người cao gầy, trong tay nhưng lại mang theo một thanh lóe hàn quang đại đao. A Phi toàn thân đều cứng ngắc lại, ánh mắt chậm rãi chuyển qua mặt của người kia lên, thấy rõ về sau đột nhiên thở dài một hơi. Nguyên lai là ngươi, những lời này nói được hữu khí vô lực, A Phi trong nội tâm buông lỏng. Sau đó lại nằm xuống, người nọ đi đến vài bước, từ trên xuống dưới nhìn A Phi, nói, như thế nào cũng nhìn không ra trên người của ngươi sẽ có đồ long đao. Uy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Phi ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời không? Nói, ta muốn là biết rõ làm sao chuyện quan trọng, cũng sẽ không biết bị chặt thành như vậy. Ngươi tới làm cái gì? Tả thủ đao, cách chương.